Sau đây là đĩa CD, những quyền lợi và trách nhiệm của một nhà phân phối trong kinh doanh Amway. Xin các bạn hãy cho một tràng pháo tay cổ vũ cuồng nhiệt nhất để đón chào Double Diamond đến từ Atlanta, Georgia. Đó chính là Raj và Sangeeta Shah. Xin chào các bạn. Xin cảm ơn sự chào đón nồng nhiệt của các bạn. Chúng tôi rất vui và hãnh diện khi được ở đây cùng các bạn để mở đầu cho buổi hội thảo của chúng ta. Có bạn nào tham dự buổi Gold Diamond này lần đầu tiên hay không? Trong số các bạn ở đây, ai là người đã quyết định sẽ phấn đấu đến cùng để lên Diamond nào? Chúng tôi đã quyết định tham gia kinh doanh này ngay từ buổi hội thảo đầu tiên mà chúng tôi tham dự và sau đó đã quyết tâm lên Diamond chính là vào buổi hội thảo Gold Diamond đầu tiên của chúng tôi giống như thế này. Các bạn có biết tại sao không? Trước khi bước chân vào buổi hội thảo, bao gồm cả 100 người đã đạt mức Silver như thế này, không ai giống ai cả, chúng tôi đã tự nhủ rằng nếu mà Bill Bridges đã có thể xây dựng một nhóm lớn khủng khiếp đến như thế này, thì việc mà chỉ tìm ra 6 người như vậy thôi đâu phải là vấn đề khó khăn gì. Chắc chắn việc đó chúng tôi có thể làm được. Ai trong số các bạn ở đây nghĩ rằng mình cũng có thể tìm được 6 người giống như vậy để lên Diamond nào? Hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về những quyền lợi và trách nhiệm chủ yếu của một nhà phân phối trong kinh doanh Amway. Những quyền lợi và trách nhiệm rất quan trọng này không chỉ sẽ giúp bạn lên Diamond mà còn cao hơn thế nữa. Thật ra trong bất kỳ lĩnh vực nào của cuộc sống, dù là về tài chính, thương mại hay về hôn nhân gia đình cũng vậy, đa phần mọi người không thành công hay không hạnh phúc chỉ do hai nguyên nhân chủ yếu. Thứ nhất là mặc dù họ biết những gì họ cần làm nhưng lại không chịu làm. Và thứ hai là họ không biết gì hết nên không làm gì hết. Nói theo cách khác là những trách nhiệm cần được đảm đương đã không được họ thực hiện. Tối hôm nay, tôi sẽ chia sẻ với các bạn về những trách nhiệm đó gồm những gì và nếu các bạn thực hiện chúng, các bạn sẽ thành công. Quyết định tùy thuộc vào chính bản thân các bạn mà thôi. Và các bạn nên nhớ một điều rằng là bất cứ một quyền lợi nào cũng sẽ có những nghĩa vụ và hoặc trách nhiệm đi chung với nó. Trong kinh doanh Amway, khi các bạn càng thành công, nhóm càng lớn thì cũng đồng nghĩa với việc các bạn có nhiều trách nhiệm hơn. Các bạn lúc đó sẽ là tấm gương cho những người khác trong nhóm nói theo. Tôi có thể khẳng định với các bạn rằng là chúng ta đang thuộc một tổ chức rất đặc biệt. Từ trước đến giờ, tôi chưa bao giờ thấy một tổ chức nào hay kinh doanh nào khác mà đi theo những quy định một cách chặt chẽ và có quy củ như Amway và BWW. Nếu các bạn có dịp được nghe những đĩa CD của Bill Bridges cách đây 30 năm rồi, tôi nhớ là lần đầu tiên tôi được nghe Bill Bridges lần đầu là vào tháng 5 năm 1981. Và sau đó, bất cứ buổi hội thảo nào, tôi cũng đều nghe Bill nói rằng là chúng tôi luôn hoan nghênh chào đón các bạn trong tổ chức BWW này. Tất cả các bạn đều có quyền lợi như nhau, không phân biệt tuổi tác, màu da, quốc tịch, nghề nghiệp hay trình độ học vấn. Khi lên Platinum, chúng tôi có tất cả những quyền lợi của Platinum như bao nhiêu Platinum khác. Khi chúng tôi lên Emerald, rồi Diamond, rồi Executive Diamond cũng vậy. Không hề có sự phân biệt về tuyến bảo trợ hay là nơi bạn sống, v.v. Cách đây một tháng, chúng tôi nhận được một cuộc gọi conference và tôi đã được đề cử làm thành viên trong ban quản trị của BWW, cùng chung với Bill Bridges, Paul Miller, Angelo Nardoni, Shivram Kumar, Kantigala và Bill. Và Bill đã nói rằng là hiện chúng ta đã có 5 thành viên trong hội đồng quản trị và anh sẽ là người thứ 6. Và ý kiến của anh có giá trị giống y như ý kiến của tôi vậy. Ý kiến của anh sẽ là một phần trong 6 ý kiến của hội đồng. Chúng tôi không phải là những chính trị gia, chúng tôi cũng không phải là những người lên sân khấu nói những điều giả tạo hoặc nói những điều mà chúng tôi chưa bao giờ làm. Thông điệp mà tôi muốn đưa đến cho các bạn là tất cả các bạn ngồi đây, ai cũng có khả năng để đạt những gì mà chúng tôi đã làm. Chúng ta đã có vinh dự là một thành viên của hệ thống BWW, được làm việc chung với Bill, Paul, Canty và những nhà lãnh đạo giỏi khác. Đó cũng chính là những người điều hành hệ thống BWW, hướng tới những mục tiêu cao hơn nữa. Các bạn sẽ có những quyền lợi của một nhà phân phối Amway, cũng như quyền lợi của một thành viên của hệ thống BWW. Nhưng xin các bạn đừng hỏi đòi hỏi quyền lợi đó, vì chỉ khi nào các bạn thực hiện những trách nhiệm của mình, thì những quyền lợi đó sẽ tự đến với các bạn. Sau đây, tôi xin giới thiệu người bạn đời cũng là người bạn kinh doanh của tôi, Sangeeta. Chúng tôi xây dựng kinh doanh này từ khi còn ở trong căn hộ chung cư cho thuê một phòng ngủ bé tẹo, rồi chuyển sang nhà riêng với 3 phòng ngủ, rồi sang căn nhà 600m², rồi trang sang căn khác 1200m². Nhưng dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Sangeeta vẫn luôn luôn hoàn thành trách nhiệm của mình với tư cách là một người vợ, người nội trợ, người mẹ của 3 đứa con và người cộng tác kinh doanh vững chắc. Và tôi xin nhường lời lại cho Sangeeta. Xin chào các bạn. Tôi rất vui khi có dịp đến đây ngày hôm nay để gặp gỡ và chia sẻ cùng các bạn. Tôi cũng xin chúc mừng các bạn đã lên được Silver. Sau buổi hội thảo ngày hôm nay, chắc chắn các bạn sẽ học hỏi được rất nhiều kiến thức, cũng như sẽ thấy được nhiều việc cần phải làm và nhiều thử thách mà các bạn cần phải vượt qua. Tuy nhiên, đó cũng chính là tin vui phải không các bạn? Tôi nhớ lại lần đầu tiên tham dự buổi hội nghị Gold Diamond giống những buổi ngày hôm nay. Chúng tôi lúc đó rất hào hứng vì được gặp tận mặt thật nhiều Diamond. Chúng tôi vô cùng háo hức khi có dịp quan sát cách ăn mặc, cách nói chuyện và cư xử của họ. Ngày hôm đó cũng chính là ngày Charlie và Anderson được chính thức công nhận Diamond mới. Tôi đã thấy Charlie đeo cho Anne một sợi dây chuyền nạm kim cương tuyệt đẹp ngay trên sân khấu. Tôi vô cùng hào hứng và quay lại nói với Raj rằng chúng ta phải lên Diamond mới được. Đó là ấn tượng đầu tiên của tôi khi tham dự buổi Gold Diamond. Tuy nhiên, kinh doanh này không phải chỉ đem lại tiền bạc hoặc vật chất, mà nó còn có ý nghĩa to lớn hơn thế nhiều. Đó là sự thanh thản, tình bằng hữu và tình người. Ý nghĩa lớn nhất của kinh doanh này chính là bạn có thể đem lại được những gì cho gia đình và những người khác. Trong những buổi họp mặt ấy, chúng tôi đã chăm chú lắng nghe và những chỉ dẫn của những Diamond, vì chúng tôi biết rằng những gì mà chúng tôi nghe được sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến toàn nhóm của mình. Trở lại với đề tài của chúng tôi ngày hôm nay về quyền lợi và nhiệm vụ của những nhà phân phối Amway, sẽ có một số người nghĩ đến việc mình sẽ được gì từ kinh doanh này, thậm chí trước khi cả việc họ nhúng tay vào làm việc, và cũng không cần biết xem họ có những trách nhiệm gì với tư cách là một nhà phân phối độc lập. Bản thân của chúng tôi vốn là những người có tinh thần trách nhiệm. Trước khi tham gia kinh doanh Amway, chúng ta đã biết mình cần phải học hành đàng hoàng, tìm công việc ổn định và làm việc chăm chỉ. Chúng tôi luôn muốn tìm và làm việc một điều gì đó thật đáng giá trong cuộc đời mình. Chỉ có điều là chúng tôi chưa biết làm điều đó như thế nào mà thôi. Cho đến lúc chúng tôi tham gia cùng Amway, kinh doanh này đã giúp cho chúng tôi giác ngộ được ý nghĩa thực sự của sự thành công trong cuộc sống. Thành công không phải là có nhiều tiền, nhiều của, mà thành công thực thụ chính là những giá trị tốt đẹp mà chúng tôi có thể đem lại cho thật nhiều người, ngay cả sau khi chúng tôi đã quay về với tổ tiên. Vậy đối với các bạn thì sao? Các bạn muốn để lại điều gì cho đời sau? Xin hãy tự hỏi mình ba câu hỏi sau đây. Trách nhiệm của bạn là gì? Khả năng của bạn tới đâu? Và cơ hội bạn đang nắm trong tay là gì? Để thành công trong kinh doanh Amway, các bạn cần nắm rõ trách nhiệm của mình đối với vợ chồng, gia đình mình, với tuyến trên, tuyến dưới và cả những người khác tuyến nữa, vì tất cả chúng ta đều thuộc hệ thống huấn luyện thống nhất BWW. Và những gì chúng ta làm không chỉ ảnh hưởng đến bản thân của chúng ta mà còn sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống này. Với tư cách là một người phụ nữ xây dựng kinh doanh cùng với người bạn đời của mình, trách nhiệm của tôi là ủng hộ anh ấy hết mình. Tôi phải cảm ơn trời Phật là anh ấy đã quyết định chọn kinh doanh Amway, và nó đã mang một ý nghĩa thật to lớn đối với anh ấy và gia đình của chúng tôi. Chúng tôi vừa tham gia Amway, vừa phải nuôi dạy ba đứa con và phụng dưỡng cha mẹ anh ấy và cả cha mẹ của tôi nữa. Mỗi khi chúng tôi cần phải đi xa nhà để xây dựng kinh doanh, điều đáng lo đầu tiên là cần phải tìm người để chăm sóc ba đứa con và cha mẹ. Nhưng xin các bạn đừng cảm thấy điều đó là điều đáng tội nghiệp, vì chính những hoàn cảnh như vậy đã giúp cho chúng tôi vượt qua bản thân mình và vươn lên thật mạnh mẽ. Đó chính là trách nhiệm đầu tiên của người phụ nữ có gia đình, đó là nâng đỡ hỗ trợ chồng và gia đình của mình. Nếu lấy hình tượng gia đình như một đoàn tàu hỏa, thì các bạn nữ chính là động cơ của đoàn tàu đó. Các thanh ray và hướng đi đã được xếp sẵn bởi hệ thống huấn luyện và tuyến trên của bạn. Bạn chính là người đẩy đoàn tàu tiến lên phía trước. Các bạn hãy tập cách ưu tiên công việc. Với tư cách là một nữ lãnh đạo, bạn cần xác định xem công việc nào cần được tập trung thực hiện trước trong từng ngày. Đó là điều đầu tiên tôi cần phải học hỏi. Nhiệm vụ thứ nhì là việc giữ hòa khí trong gia đình. Là một người con hoặc là người con dâu, chúng ta phải chăm sóc cha mẹ. Là một người mẹ, chúng ta phải chăm sóc dạy dỗ con cái, sao cho chúng luôn vui vẻ, khỏe mạnh và hiểu được phần nào công việc của cha mẹ chúng đang làm, cảm thấy tự hào về điều đó và ủng hộ cha mẹ trong việc kinh doanh. Thật ra đó chính là điều rất đáng quý. Tôi không thể hiểu được là tại sao một số người lại lao đầu vào kinh doanh ngày này qua tháng nọ mà lơ là đi những nhiệm vụ trong gia đình. Họ đâu thể cứ làm như vậy hoài được. Chẳng lẽ đến lúc con bạn sắp đến tuổi lấy chồng lấy vợ rồi bạn mới chăm sóc nó sao? Do đó, việc cân đối giữa kinh doanh và cuộc sống gia đình là rất quan trọng. Ví dụ điển hình nhất chính là gia đình của Papolado, hay Canty và Lata, hay Kulin và Mina, là những người có gia đình, con cái, nhưng đã xây dựng kinh doanh Amway cực kỳ thành công, đồng thời với việc dạy dỗ con cái nên người. Tôi xin hỏi các chị em phụ nữ ở đây nhé. Các bạn chủ động lên kế hoạch hay làm việc một cách bị động? Các bạn chỉ bận rộn hay là bận rộn một cách có hiệu quả? Điều đó sẽ quyết định sự thành công của các bạn. Trong suốt quá trình xây dựng kinh doanh này cho đến khi lên Diamond, Chúng tôi luôn sắp xếp lịch làm việc đều đặn, biết rõ mình cần phải làm gì, luôn hiểu rõ ưu điểm của lẫn nhau và ai cần làm gì để có thể hoàn thành những kế hoạch đặt ra. Dĩ nhiên không phải lúc nào mọi việc cũng diễn ra đúng như ý bạn mong muốn, do đó bạn cần phải học cách ứng phó linh hoạt và luôn giữ vững tinh thần lạc quan. Chúng tôi luôn tin rằng bất cứ điều gì xảy ra đều có mặt tích cực của nó và sẽ luôn mang lại những kết quả tốt. Một số nhà phân phối lâm vào trường hợp bế tắc trong kinh doanh và cuộc sống, và điều sai lầm lớn nhất mà họ có thể đưa ra lúc đó là chối bỏ sự thật hiện tại. Các bạn cần phải đánh giá khách quan để tìm ra giải pháp cho mình. Hãy tin cậy và chia sẻ tình thật tình với tuyến trên. Khi các bạn nói chuyện với tuyến trên của mình thì thường những đoạn đối thoại sẽ là: dạ mọi thứ đều tốt, dạ cũng ok hết, dạ vẫn hoạt động và phát triển đều đều. Thế nhưng đó chỉ là lời nói, kết quả thực sự trong vài tháng gần đây như thế nào mới là quan trọng. Chẳng hạn như là bạn đã giúp đỡ, hướng dẫn được cho bao nhiêu nhà phân phối nữ mới tham gia trong nhóm, và trong số đó có bao nhiêu người đã tham dự hệ thống huấn luyện. Trách nhiệm của tôi phải là làm gương cho những người trong nhóm của mình. Thỉnh thoảng bạn sẽ gặp nhiều vấn đề nhỏ khác trong quá trình xây dựng kinh doanh. Đối với những việc ấy, bạn không cần nhất thiết lúc nào cũng phải đi hỏi tuyến trên của mình. Dĩ nhiên, tuyến trên lúc nào cũng sẽ chắc chắn giúp bạn, cũng như trường hợp của chúng tôi khi Kulin và Mina đã từng đến Michigan để giúp cho chúng tôi, và chúng tôi đã học hỏi, rút tỉa kinh nghiệm từ họ. Còn các bạn thì sao? Các bạn học hỏi, tích lũy kinh nghiệm hay chỉ nhờ cậy dựa dẫm thường xuyên vào tuyến trên của mình, dù đó là những tình huống giống nhau đã diễn ra nhiều lần rồi? Trách nhiệm quan sát và học hỏi từ tuyến trên là một trong những trách nhiệm quan trọng nhất đối với tôi. Bạn tận dụng thời gian tuyến trên dành cho nhóm của mình như thế nào? Mức độ giao tiếp với tuyến trên cũng như tuyến dưới có thường xuyên hay không? Nếu tuyến dưới của bạn thực hiện không thành công một hoạt động nào đó, thì liệu bạn sẽ chỉ biết than phiền là không có ai giúp đỡ họ hết, hay là mét tuyến trên của bạn về điều đó, hay là sẵn sàng đứng ra để giúp cho tuyến dưới của mình hoàn thành công việc đó? Bởi vì tuyến dưới của bạn sẽ quan sát những hoạt động và cách đối xử của bạn với những tuyến trên của mình, và từ đó chính bản thân bạn cũng sẽ được tuyến dưới đối xử giống y như vậy. Trong trường hợp bạn lên Platinum và tuyến trên của bạn cũng đang là Platinum, thái độ ứng xử của bạn như thế nào? Các bạn có tự coi rằng mình đã ngon lành biết hết mọi thứ rồi và không muốn tuyến trên nhúng tay vào nữa không? Đó là thái độ không hợp lý tí nào. Đừng làm điều đó ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa bạn và tuyến trên của mình, mà ngược lại, các bạn còn cần phải gắn kết chặt chẽ hơn nữa với tuyến trên, vì tuyến trên sẽ là người có tiếng nói và sự ảnh hưởng rất lớn đến nhóm của bạn. Tuyến trên cũng sẽ là người giúp cho những người tuyến dưới trong nhóm của bạn hiểu và nể trọng bạn hơn. Nếu không có mối liên hệ chặt chẽ với tuyến trên, thì trong những lúc bạn cần, thì ai sẽ là người sát cánh cùng bạn đây? Và không chỉ có tuyến dưới Platinum mới có những trách nhiệm đó. Với tư cách là tuyến trên Platinum của một nhóm Platinum, bạn cũng cần phải giữ vững mối quan hệ giống như vậy với tuyến dưới Platinum của mình. Đây chính là một sân chơi công bằng cho tất cả mọi người. Không ai có quyền ra lệnh cho ai cả. Và bạn cũng cần phải cố gắng giữ kinh doanh của bạn trong môi trường như vậy, đặc biệt là với những người lãnh đạo trong nhóm của mình. Tạo dựng mối quan hệ bền chặt, đồng thời với việc tạo ra sức hút để những người trong nhóm đi theo, là cách để bạn có thể tạo một nhóm vừa cân bằng vừa hòa hợp. Khoan nghĩ đến việc mình được những gì và mất những gì đã. Trước tiên hãy nghĩ đến những gì mà mình có thể làm cho người khác, và sự tưởng thưởng sẽ đến với bạn thật nhiều sau đó. Tháng 4 này chúng tôi lại có dịp cùng gia đình và con cái đến đảo Peter Island. Đó cũng là một trong những thành quả mà chúng tôi đã đạt được từ công sức của mình. Tôi tin chắc đó sẽ là một chuyến đi cực kỳ thú vị. Và sau đây tôi xin nhường lời lại cho Raj, một người chồng, người cha, một người đối tác và là một người lãnh đạo giỏi với tinh thần trách nhiệm rất cao, người đã đem lại những giá trị tốt đẹp cho gia đình và cho rất nhiều người khác nữa. Trách nhiệm đầu tiên của bạn cần phải thực hiện đó là chính bản thân bạn phải thành công từ kinh doanh Amway. Đối với nhóm của bạn cũng như tất cả những nhà phân phối của BWW, không có gì có thể dùng làm ví dụ minh chứng tốt nhất hơn là việc bạn thành công từ kinh doanh này. Thỉnh thoảng có một nhà phân phối cứ nghĩ rằng là tuyến trên là người phải chịu mọi trách nhiệm để giúp cho họ lên Emerald hoặc Diamond, và điều này hoàn toàn không chính xác. Tuyến trên của bạn sẽ giúp đỡ cho bạn hết mình để xây dựng một nhánh Platinum, nhưng phát triển nhánh thứ 2, nhánh thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6, đó là trách nhiệm của bạn mà bạn cần phải gánh vác. Đừng ngồi yên bất động rồi chờ tuyến trên của bạn đem lại sự phát triển kỳ diệu cho nhóm của mình. Bạn chính là người đem lại sự kỳ diệu đó cho nhóm của chính mình. Trách nhiệm của bạn là chứng tỏ cho nhóm của mình thấy sự thay đổi tích cực, sự phát triển, cuộc sống của bạn được cải thiện nhờ vào kinh doanh Amway. Đó là điều tốt nhất mà bạn có thể làm cho tuyến dưới của mình. Trách nhiệm thứ hai là trách nhiệm đối với hệ thống BWW. Các bạn biết không, tất cả những người Diamond đã đi trước đã gầy dựng và giữ vững hệ thống huấn luyện này không chỉ riêng cho bạn, mà còn cho tất cả những thế hệ nhà phân phối sau này nữa. Tôi sẽ tiết lộ cho bạn một số bí quyết, không chỉ là những bí quyết làm sao để lên Silver, mà còn là những bí quyết để làm sao lên Diamond và còn cao hơn thế nữa. Bill Bridges đã từng nói rằng là bạn cần phải cố gắng để có quyền trở thành một người thành viên của BWW một cách xứng đáng, để có thể tận dụng tất cả những gì hệ thống này có thể đem lại cho bạn. Hãy sử dụng hệ thống BWW một cách hợp lý. Chẳng hạn như đĩa CD, bạn có thể nghe bao nhiêu lần thì tùy bạn. Vậy có phải tốt không? Có bạn nào muốn hàng ngày được nghe lời chỉ dẫn từ Bill Bridges, Cantigala hay là Ganesh Shenoy hay là Rashmi hay không? Bạn có thể nghe bao nhiêu lần cũng được. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng có thể sao chép những CD này thành thật nhiều bản và phân phát một cách tùy tiện được. Bạn cần chọn đối tượng để cho mượn nghe đĩa CD và cần giữ số lượng bản sao ở một mức hữu hạn để giữ giá trị của những CD mà chúng ta đang sở hữu. Đối với sách cũng vậy. Một số công đoạn được tiến hành để đưa đến cho các bạn những cuốn sách để đọc mỗi tháng. Nhiệm vụ các bạn là cần phải hỗ trợ hệ thống huấn luyện như là hệ thống đó đang và đã hỗ trợ cho bạn vậy. Các bạn thấy như vậy có hợp lý hay không? Đây chính là việc không thể trả treo hay kỳ kèo được. Khi bạn hỗ trợ cho hệ thống huấn luyện của mình, điều đó chứng tỏ rằng là bạn đã có một tầm nhìn cao hơn. Tiếp theo là Open Meeting. Đối với những khía cạnh bảo trợ người và xây dựng nhóm, trách nhiệm của bạn là giữ vững cách hoạt động và tạo không khí hào hứng cho buổi Open Meeting, không chỉ riêng cho nhóm của mình mà còn cho tất cả những nhà phân phối khác cùng tham gia meeting này. Vì kinh doanh này không thể tồn tại nếu chỉ có mỗi một mình nhóm của bạn tồn tại, mà nó phụ thuộc vào tất cả những nhóm khác của tuyến trên, tuyến dưới và những người khác tuyến, vốn đều góp phần tạo nên một hệ thống nhóm lớn thuộc hệ thống Bridges Worldwide. Do đó, dù nhóm bạn lớn như thế nào hay chăng đi nữa, thì phát triển nhanh như thế nào đi nữa, thì đối với những người khác không thuộc nhóm bạn, các bạn cần phải giữ sự khiêm tốn. Đừng chứng tỏ ta đây là nhóm phát triển nhanh nhất, hay là nhóm gồm những người thông minh nhất, hay là nhóm có bí quyết độc đáo để phát triển kinh doanh, v.v. Ấn tượng các bạn cần đem lại cho những người khi tham gia hội thảo huấn luyện của BWW là đây chính là một tổ chức vững chắc và họ đã hoàn toàn đúng khi lựa chọn tổ chức BWW. Thỉnh thoảng các bạn sẽ gặp một số người tranh giành lẫn nhau theo kiểu là tham gia nhóm tôi đi, nhóm tôi là nhóm mạnh nhất đó. Các bạn ạ, mục tiêu của chúng ta không phải là giành giật với nhau mà phải là nâng đỡ tinh thần, giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển. Bill Bridges đã từng nói là nhân nào thì quả nấy. Giả sử ai cũng muốn giành người của nhóm khác cả, thì các bạn nghĩ rằng là bạn có thể giữ họ hay là giữ những người trong 6 nhánh tuyến dưới của bạn hay không? Các bạn có muốn trường hợp đó xảy ra với mình hay không? Tôi nghĩ là không, đúng không ạ? Do đó, khi đến Open Meeting, đừng gặp gỡ những người khác và khoe về nhóm mình như thế này thế kia. Xin các bạn hãy nhớ rằng là chúng ta đều bắt nguồn từ một tổ chức thống nhất BWW. Nếu chẳng may có người làm thế với bạn hoặc những người trong nhóm của bạn, thì nhiệm vụ của bạn là thông báo lên đến tuyến trên Diamond của mình để họ có thể tiếp tục chuyển tinh ý lên những tuyến trên cao hơn. Tôi nhớ lại thời mới tham gia kinh doanh, Colin đã bảo tôi đến tham dự Open Meeting ở Michigan. Và trong buổi Open Meeting đó, tôi là người đầu tiên duy nhất của toàn bộ nhóm của Cantigala. Và họ đã mở rộng vòng tay đối với tôi và giúp chúng tôi thích nghi với môi trường mới, và chính họ đã tạo điều kiện cho chúng tôi có thể phát triển và thành công như ngày hôm nay. Do đó, điều quan trọng nhất chính là bạn nên cố gắng góp sức để làm cho tổ chức BWW ngày càng vững mạnh hơn. Có thể đến một giai đoạn nào đó, các bạn sẽ được làm người điều hành cho buổi Open Meeting. Có thể có những khoản lệ phí cần phải thu, nhưng đừng thu quá nhiều tiền, cũng như đừng vì bao giờ dùng khoản tiền ấy vào việc riêng, vì khoản tiền ấy là tiền chung của tất cả mọi người chứ không phải tiền túi của chúng ta. Tùy từng buổi gặp mặt ở những quy mô khác nhau, địa điểm khác nhau, đặc biệt là những địa điểm cần phải thuê mướn hoặc cần hệ thống âm thanh hay máy chiếu, mà số tiền đóng góp từ mọi người sẽ khác nhau. Những lần mà chúng tôi được lên sân khấu công nhận thành tích mới, hay là những lần được làm hướng dẫn người hướng dẫn chương trình hay bất kỳ dịp nào khác, thì chúng tôi coi đó là vinh dự của chúng tôi. Cantigala có nói rằng là trách nhiệm của bạn không phụ thuộc vào nhóm của bạn lớn cỡ nào hay cấp bậc của bạn cao cỡ nào. Trách nhiệm của bạn còn bao gồm cả những gì mà bạn có thể góp phần vào xây dựng tổ chức BWW nữa. Việc tham dự đúng giờ các buổi huấn luyện cũng là một trong những trách nhiệm của chúng ta. Chẳng hạn như một buổi rally tổ chức vào lúc 6 giờ, thì nhiệm vụ của chúng ta là đến đúng giờ. Không có nghĩa là vì mình đang giữ vị trí lãnh đạo cao nhất nhóm thì có thể cho phép bản thân mình 8 giờ mới đến. Chúng ta không nên làm như thế, mà cần phải bảo vệ những nguyên tắc trong kinh doanh. Quyền lợi của chúng ta chính là có được vinh dự để được gánh vác những trách nhiệm của tổ chức BWW. cũng như khi bạn được làm người soát vé của những buổi soát vé mời của buổi rally hoặc được giao trách nhiệm thu thập tên người khách mời tại những buổi hội thảo, đó chính là vinh dự của bạn. Thì làm thế nào để mọi người có thể xem trọng bạn cũng như là tăng sự tự tin của bạn? Chính là bằng cách nhận lãnh những trách nhiệm của trong tổ chức BWW. Chúng ta cần phải cảm ơn Charlie Dussel, Vinny Pappalardo và Angelo Nardoni đã đưa ra khái niệm kinh doanh tuyệt vời về xây dựng một nhóm cột trụ theo chiều sâu. Và chúng ta cần phải biết sử dụng khái niệm này một cách khôn ngoan để xây dựng kinh doanh của mình. Chúng ta cần phải phân biệt được giữa việc trồng người một cách vô tội vạ và việc xây dựng một mạng lưới vững chắc. Chúng ta là người xây dựng mạng lưới các bạn ạ. Ganesh cũng đã có nói về 6 điều nên tránh trong kinh doanh Amway. 6 điều này áp dụng cho tất cả mọi nhà phân phối, không trừ một ai cả. Không ai có thể nói rằng là tôi chỉ cần nghe theo 5 điều mà thôi. Hoặc là tôi học cao quá, thông minh quá nên tôi chả cần phải nghe theo lời ai nữa cả. Bây giờ tôi sẽ nói về trách nhiệm của bạn với tư cách là một người tuyến trên của một nhóm. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh xấu hay tốt đi nữa thì nhiệm vụ của bạn là luôn duy trì tâm trạng phấn khởi. Vì nếu các bạn là người lãnh đạo nhóm mà lại vác khuôn mặt vậu đeo đến open meeting, các bạn nghĩ xem những người khác trong nhóm sẽ nghĩ gì? Vô hình chung các bạn cũng sẽ kéo tinh thần của nhóm đi xuống theo. Tôi và Sangeeta đã quyết định rằng chúng tôi sẽ luôn luôn vui vẻ và lạc quan. Khi tuyến dưới bạn gặp chuyện khó khăn cần bạn trút bầu tâm sự, các bạn sẽ an ủi, động viên họ hay các bạn sẽ đổ thêm dầu vào lửa bằng cách kể thêm chuyện khó khăn của bạn lại cho họ nghe. Chúng ta cần phải tìm cách giảm thiểu những điều không tích cực các bạn ạ. Đó là lẽ thường tình phải không các bạn? Tôi đã chứng kiến có những trường hợp một số nhà phân phối đã dần dần làm cho nhóm mình tàn lụi vì họ đã không thấu hiểu được những lẽ thường tình đó. Cantigala có lần đã nói rằng là kinh doanh này sẽ bắt đầu từ chính bản thân bạn nhưng cũng có thể tàn lụi vì chính bản thân bạn. Đâu cần phải chờ đến Diamond, các bạn cần phải làm ví dụ sống mẫu mực cho nhóm của mình ngay từ bây giờ, từ cách ăn mặc, cách nói chuyện, cách thể hiện bản thân, cách bạn quan sát và học hỏi, và chính nhờ vào đó mà bạn sẽ lên Diamond. Có khả năng là tuyến trên của bạn sẽ không ở gần bạn, chẳng hạn như chúng tôi và tuyến trên của mình là Kulin và Mina Desai. Chúng tôi ở Atlanta, còn họ thì ở tận New Jersey, cách nhau cả 1.200 km. Mỗi khi có dịp gặp gỡ họ, chúng tôi tận dụng tất cả mọi cơ hội để quan sát và học hỏi từ họ. Cũng như khi các bạn có dịp gặp mặt những Diamond khi họ đến địa phương mình, đó cũng là cơ hội cho các bạn quan sát và học hỏi. Trách nhiệm thứ nhì của một người tuyến trên là các bạn cần phải luôn chú ý, lắng nghe để thấu hiểu nhóm của mình. Chứ không phải là ta đây là upline, ta nói là phải nghe lời, quyết định của ta là tối thượng, đã được đưa ra là như đinh đóng cột, cấm cãi đấy nhé. Không phải như vậy đâu các bạn ạ. Tuyến dưới không phải là người làm công ăn lương cho chúng ta, mà họ là người cộng tác có đầy đủ mọi quyền lợi và nghĩa vụ như chúng ta. Trước khi đưa ra một quyết định quan trọng cho toàn nhóm, chúng tôi bao giờ cũng ngồi xuống và lắng nghe ý kiến đóng góp của những người lãnh đạo trong nhóm của mình. Và quyết định đưa ra là quyết định được hầu hết mọi người chấp nhận. Vì đây không phải là kinh doanh của riêng tôi, mà là kinh doanh của tuyến dưới của tôi nữa. Và quyết định được đưa ra không phải không chỉ ảnh hưởng tới kinh doanh của riêng tôi, mà còn sẽ ảnh hưởng tới kinh doanh của tất cả mọi người. Đừng bao giờ xuyên tạc hay mượn danh tuyến trên khi hướng dẫn cho người trong nhóm. Ví dụ như là, cái này là tuyến trên tôi bảo thế. Trong khi thực sự là người ở tuyến trên không hề nói câu đó. Đến một lúc nào đó chắc họ sẽ bảo rằng là, chắc là Bill Bridges dạy tôi như thế. Và chuyện đó không thể giấu được đâu. Vì một lúc nào đó chắc chắn là tuyến trên của họ cũng sẽ biết chuyện đó. Cách hoạt động của tổ chức BWW bao giờ cũng sẽ như vậy. Quyết định sẽ được đưa ra dựa trên ý kiến thống nhất của hội đồng quản trị, chứ không phải là ý kiến cá nhân của bất kỳ thành viên nào. Và các bạn cũng nên vận hành nhóm của mình với cách thức giống như vậy. Với tư cách là người trưởng nhóm, trách nhiệm của bạn là cùng cả nhóm giải quyết vấn đề của nhóm mình. Và nếu có vấn đề vượt quá khả năng của cả nhóm, thì trách nhiệm của bạn là thông báo cho tuyến trên của mình, chứ đừng ngồi yên đợi vấn đề trở nên nghiêm trọng hoặc đợi tuyến trên tự xuống phát hiện ra và giúp đỡ cho nhóm mình. Nhiệm thứ ba của một người tuyến trên là nói tốt về người khác về tuyến dưới của mình. Không phải nếu bạn là tuyến trên thì bạn đợi người khác khen ngợi mình trước rồi mình mới khen ngợi hay nói tốt lại về họ. Trách nhiệm của bạn sẽ giống như một người anh cả trong gia đình. Bạn làm tất cả những gì có thể làm được vì mục đích chung cho cả nhóm. Khi tôi gặp tuyến dưới của mình có dẫn khách theo, tôi vẫn có thể là người khen trước về tuyến dưới của mình trước mặt người khách mời. Vì sao thế? Vì tôi xây dựng kinh doanh, tôi muốn xây dựng kinh doanh mình thật lớn mạnh. Có bạn nào muốn được như vậy hay không? Đó chính là việc nên làm. Đó cũng chính là cách động viên nâng đỡ cho những người trong nhóm của mình. Và một khi bạn động viên nâng đỡ mọi người, họ sẽ phát triển kinh doanh nhanh hơn. Kinh doanh Amway không có sự cạnh tranh lẫn nhau trong nội bộ. Không phải chỉ có trước mặt mọi người ở Open Meeting bạn mới khen downline hoặc downline mới khen bạn. Chúng ta cần phải làm tất cả những gì có thể làm được. Và ngoài việc đó, và những việc đó sẽ được tiếp tục sao chép, truyền lại cho những nhà phân phối tuyến dưới. Không ai khác ngoài tuyến trên của bạn là người có thể đem lại sự phát triển nhanh chóng cho nhóm của bạn. Do đó, nhiệm vụ của bạn với tư cách là một người tuyến dưới sẽ là nói tốt về tuyến trên của mình. Để khi những người tuyến trên đó xuống giúp đỡ nhóm của mình thì họ sẽ lại nói tốt về bạn. Đồng thời, bạn cần tạo mối quan hệ khăng khít với tuyến trên của mình. Vì sao vậy? Vì không ai tốt hơn có thể giúp cho bạn phát triển kinh doanh của mình. Chẳng hạn như chúng tôi, không ai có thể giúp chúng tôi nhiều hơn là Kulin và Mina Design, hay là Kanti và Gatagala, hay là Bill và Peggy Bridge được. Vai trò của chúng tôi là một người tuyến trên, có trách nhiệm, nhưng đồng thời cũng là một người tuyến dưới, luôn sẵn sàng học hỏi và làm việc một cách thống nhất với tuyến trên của mình và cả tổ chức BWW nữa. Với tư cách là một người khác tuyến, trách nhiệm của tôi là đem đến sự vui vẻ và hào hứng cho mọi người. Khi một nhóm khác không thuộc nhóm của bạn gặp vấn đề cần giải quyết, vai trò của bạn là nói về tuyến trên của họ và hướng họ đến để tìm kiếm sự giúp đỡ từ người đó. Bạn không có trách nhiệm cũng như không có quyền can thiệp vào kinh doanh nội bộ của một nhóm khác. Vì những chuyện nhỏ đôi khi sẽ trở thành những vấn đề lớn sau này và sẽ ảnh hưởng tới kinh doanh của cả họ và cả của bạn nữa. Trách nhiệm tiếp theo là trách nhiệm đối với công ty Amway. Bạn cần giữ cho kinh doanh của mình có được lợi nhuận một cách lành mạnh. Công ty chia lợi nhuận dựa trên giá trị điểm. Bạn cần tránh ép tuyến dưới của mình mua hàng để bạn có lợi về mức thưởng. Vì nếu các bạn làm như vậy, các bạn có thể làm được một lần, hai lần. Nhưng có thể các bạn có thể làm hoài như vậy được hay không? Điều đó sẽ ảnh hưởng xấu đến kinh doanh của chính các bạn về lâu dài. Tuy chúng ta đang sống trong thời đại công nghệ thông tin, nhưng kinh doanh Amway đòi hỏi sự kết hợp chặt chẽ giữa cả công nghệ thông tin và mối quan hệ giữa người với người. Các bạn hãy luôn giữ mối quan hệ với nhóm. Quan hệ ở đây không phải chỉ là lâu lâu nhắn tin hay gửi email. Tôi không biết là có nên mua nhà mới hay không, hay là quan hệ vợ chồng đang lục đục. Không thể chỉ gửi tin nhắn cho tuyến trên, rồi tuyến trên lại nhắn tin nhắn lại cho bạn là có thể giải quyết được. Bản thân tôi chỉ dùng tin nhắn để hỏi xem lúc nào tiện để có thể nói chuyện, để biết thêm lịch trình, để biết địa điểm gặp mặt, hoặc là gửi số điện thoại của một ai đó qua tin nhắn. Email cũng tương tự như vậy. Chúng ta không thể huấn luyện hướng dẫn chỉ bằng viết một lá thư điện tử thật dài là xong. Email chỉ nên dùng để gửi lịch trình làm việc, là lịch trình huấn luyện hoặc những thông báo khuyến mãi từ công ty. Trong những tình huống khác, dù xấu hay tốt, thì một cuộc điện thoại vẫn sẽ có hiệu quả gấp nhiều lần. Các bạn có thể viết rất hay, nhưng chữ viết không thể nào thể hiện sự hứng khởi như là giọng nói của bạn được. Khi giao tiếp, các bạn cần phải rõ ràng, thẳng thắn với nhóm của mình, vì nhóm của bạn cũng giống như một chiếc thuyền vậy. Khi có một lỗ nhỏ, thì các bạn cần phải hành động ngay, đừng để lỗ nhỏ đó trở thành lỗ lớn. Đừng tự cao tự đại khi mình là trưởng nhóm và coi ý kiến của mình là luôn luôn đúng. Những lúc cần, hãy liên hệ với tuyến trên của mình để có thể được hỗ trợ kịp thời. Thật ra thì bất kỳ lĩnh vực nào trong cuộc sống đều đòi hỏi tinh thần trách nhiệm, thì trong kinh doanh Amway cũng vậy. Tinh thần trách nhiệm đó sẽ đem đến sự kính trọng từ phía gia đình đối với người đàn ông, vì ở ngoài kia không ít những người chồng, người cha không đủ khả năng để làm chủ gia đình mình. Đối với chính bản thân tôi đã đưa ra một quyết định dứt khoát từ rất sớm. Đó là dù vợ con tôi có thích hay không đi nữa, có thích kinh doanh này hay không đi nữa, thì tôi sẽ vẫn quyết tâm lên Diamond. Vì tôi hiểu được rằng sớm muộn gì tôi cũng cần phải dành nhiều thời gian hơn, lắng nghe và quan tâm nhiều hơn cho gia đình và cho con cái. Là người đàn ông trong gia đình, chính tôi cần phải là người chu cấp vững chắc cho gia đình. Và khi con chúng tôi lên 17 tuổi, chúng tôi phải giải thích cho chúng rõ giá trị của kinh doanh này, giá trị của những con người tham gia trong nhóm, giá trị của những buổi huấn luyện về sản phẩm và về kiến thức kinh doanh. Chúng tôi giải thích cách kiếm tiền từ kinh doanh để khi đặt chân đến những nơi nghỉ mát do công ty tưởng thưởng, chúng không chỉ biết hưởng thụ mà còn biết giá trị của công sức mà cha mẹ chúng đã bỏ ra để đạt được những thành quả đó. Đó là trách nhiệm dạy dỗ con cái của bạn về những giá trị trong kinh doanh Amway. Khi các bạn lên Diamond, công ty sẽ chọn ngày, chọn nơi nghỉ mát cho bạn. Khi các bạn lên EDC cũng vậy, công ty sẽ chọn ngày và chọn nơi nghỉ mát và chọn phương tiện di chuyển cho bạn. Nhưng khi các bạn lên Double Diamond, các bạn sẽ được đặc quyền tự chọn ngày mà mình thích, tự chọn địa điểm mà mình thích và công ty sẽ thỏa mãn tất cả những yêu cầu đó của bạn. Chẳng hạn như con chúng tôi đến tháng 6 mới được nghỉ hè, do đó chúng tôi tự chọn ngày nghỉ mát và công ty lo từ A đến Z cho chúng tôi. Các bạn có muốn được như vậy hay không? Các bạn à, Khi các bạn đã dám đứng lên nhận lãnh những trách nhiệm của một nhà phân phối Amway, các bạn sẽ có thể phát triển nhóm của mình cực kỳ lớn và tất cả những quyền lợi và sự tưởng thưởng xứng đáng nhất cũng sẽ đến với các bạn. Xin chào các bạn.